Võng du đại tướng sư, chương 563, nắm đấm nhỏ nện ngươi ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vẫn là Tả Dương lần thứ nhất đang cùng player trong chiến đấu mở ra bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp lần lượt có thể mở ra khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn cùng với tử môn, cao cấp nhất tử môn một khi mở ra Tả Dương mỗi giây đem tổn thất không. HP, dù cho không chịu đến bất kỳ công kích 5 giây cũng sẽ bởi vì khí huyết tiêu hao hết mà chết, hơn nữa tử môn sau khi mở ra không cách nào đóng, một khi dùng đến chắc chắn phải chết, xem như là một cái lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Bởi vì bộ võ học này quá mức bá đạo, đồng thời mỗi một tầng tăng lên cần thiết tu vi trị đều là một cái hết sức kinh người con số, mỗi tăng lên một tầng chính mình tụt máu tốc độ cũng sẽ hiện cấp số nhân tăng trưởng, hơn nữa sử dụng sau khi coi như không chết cũng gặp làm mình rơi vào cực kỳ bị động. Suy yếu, trạng thái, bởi vậy trước lúc này, Tả Dương chỉ là đem tăng lên tới tầng thứ hai. Hưu môn, sau khi liền đặt đến một bên, trong tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng sử dụng ra. Mà trước mắt tình huống như thế, hắn muốn ở Hỏa Kỳ Lân chi nộ giao cho 5 giây. Kiết tường khí che chở, thời gian bên trong đem tạm thời còn nắm giữ, hổ gầm, trạng thái bổ trợ cao tơ. Trai thành viên toàn bộ giải quyết nhất định phải dùng trên một ít thủ đoạn phi thường, bằng không một khi bị thả lên diều đến lúc tha đến lâu, hắn cùng các cô nương tình cảnh rất nhanh sẽ lại gặp trở nên bị động. Ngoài ra, hắn cũng muốn thừa cơ thử một chút Hỏa Kỳ Lân chi nộ giao cho. Kiết tường khí che chở, có hay không có thể trung hòa đi mở ra bát môn độn giáp sau khi tụt máu hiệu quả, vậy cũng là thương tổn một loại ba. Cứ việc thực hắn trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, muốn thực sự là có thể như thế chơi lời nói, hắn chỉ cần lại đem bát môn độn giáp số tầng đề cao một chút, chẳng phải là liền muốn hoàn toàn không địch. Trò chơi thiết kế mới hẳn là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh chứ. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm thấp lại một đạo thần kỳ kình khí tự Tả Dương trên người nổ tung, bát môn độn giáp chi. Hưu môn, đã thuận lợi mở ra, tầng này Tả Dương công kích. Nội kình, cường độ đem trong nháy mắt tăng lên đến lần, tốc độ di động cũng đem tăng lên đến lần, đồng thời mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa. Sinh mệnh cho đến đóng hoặc là tử vong, tức là nói, trạng thái này nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 50 giây, nếu như là 50 giây bên trong không cách nào giải quyết sở hữu kẻ địch hắn hoặc là trực tiếp tụt máu mà chết hoặc là phải bị ép đóng bát môn độn giáp từ mà tiến vào. Trạng thái hư nhược mà này, vẫn là xây dựng ở hoàn toàn quên đối thủ công kích dưới tình huống, nếu là trong thời gian này chịu đựng một chút thương tổn, trạng thái này kéo dài thời gian chỉ có thể tùy theo trở nên càng ngắn hơn. 155, theo bát môn độn giáp mở ra Tả Dương HP đã bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Trước lúc này, Tả Dương đã đối với cái này chiêu thức có càng nhiều hiểu rõ, tuy rằng hắn trang bị cùng bảo vật mặt trên có mấy cái có thể hơi hơi khôi phục một chút xíu HP thuộc tính thế nhưng một khi mở ra cái này chiêu thức những này hồi máu hiệu quả thì sẽ toàn bộ mất đi tác dụng, vậy cũng là trò chơi nhà thiết kế vì trò chơi cân bằng đối với làm ra một cái khác hạn chế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặt hiện ở tình huống như vậy tuyệt đối không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Đoàn người không phải sợ phục sinh thì thế nào, lại giết một lần chính là theo ta cùng tiến lên. Bán lãnh bán yêu mị lại bị Hỏa Kỳ Lân chi nộ kinh sợ đến đồng thời, ngược lại cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vã lại hô to một tiếng. Lần này vì một lần nữa để trấn có chút dao động tinh thần, nàng đã không thể lại có thêm lo lắng, càng đi đầu xung phong tới, ra tay chính là Long Hồ Bá Vương quyền bên trong bá đạo nhất chiêu thức Bá Vương Lâm Thế, Bá Vương Lâm Thế. Thực chiêu, lực bạt sơn hà khí cái thế, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết thư hùng, liên tục oanh kích mục tiêu tạo thành 8 lần thương tổn. Ra chiêu trong quá trình tiến vào, hồng bá thể, trạng thái, ra chiêu hậu tiến vào, bá vương lâm thế, cảnh giới, không thể bị đánh bay, đẩy lùi, đánh bại, trạng thái kéo dài 5 giây. Chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Tương truyền vạn thú sơn trang Long Hồ Bá Vương quyền chính là do Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sáng chế Bá Vương quyền diễn biến mà đến, kết hợp với vạn thú sơn trang ngự thú chi đạo, làm cho quyền pháp chí cương mãnh liệt bá đạo vô cùng, bộ pháp nhanh nhẹn, nhảy lên như thường, ra chiêu thời gian Long Hồ chi thức khoảng chừng, trái phải làm bạn, thường thường có thể hãi phá địch đảm, chưa chiến đã thắng. Bởi vậy bán lãnh bán yêu mị ra chiêu thời gian, phá trong tiếng gió càng mơ hồ chen lẫn một chút mãnh thú tiếng rít gào, hơn nữa thẳng thắn thoải mái quyền thế càng làm cho cái này xem ra đối lập kiều nhỏ hơn một chút cô nương có vẻ uy vũ sinh uy, mày liễu không nhường mày dâu phong thái hiển lộ hết hoàn toàn, thậm chí muốn so với rất nhiều nam tính player đều soái rất nhiều. Đã như vậy ta liền không khách khí, coi như bán lãnh bán yêu mị không chủ động tấn công. Tả Dương đồng thời mở ra Hỏa Kỳ Lân chi nộ cùng Bát Môn Độn Giáp, cũng là đã làm tốt mạnh mẽ tấn công chuẩn bị. Giờ khắc này thấy nàng mang theo counter strike người cưỡng chế lại đây, cũng vẫn vì là Tả Dương tránh khỏi truy kích khí lực, tự nhiên là cầu cũng không được. Liền, tiếp chiêu, Tả Dương cũng không cùng phí lời, vì bảo đảm ra chiêu tỷ lệ trúng mục tiêu trước mặt liền hướng về bán lãnh bán yêu mị xông lên trên, mắt thấy hai người sắp đánh giáp lá cả thời gian. Xèo, hắn tay hoa đột nhiên một vỉnh, một chiêu phi hoa lạc diệp. Vô khuyết bỗng nhiên bắn ra ngoài. Hai người vốn là hầu như đã đến mặt quay về mặt trình độ, gần như vậy khoảng cách Tả Dương bỗng nhiên ra tay, bán lãnh bán yêu mị tuy rằng con mắt có thể cùng được với thân thể nhưng là quyết định không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền, phóp, hồng nhạt chỉ kình không hề bất ngờ bắn chúng rồi bán lãnh bán yêu mị ngực. Nếu như không phải cái trò chơi này đối với nữ player tiến hành rồi một ít phòng ngừa quấy rầy cưỡng chế giả thiết, Tả Dương này một chiêu xuất ra thị giác hiệu quả khả năng liền hẳn là một đầu ngón tay chọc vào bán lãnh bán yêu mị thỏ trắng mặt trên. Chỉ kình theo sự nhanh chóng nổ tung, trong nháy mắt bao phủ bán lãnh bán yêu mị chu vi 8 mét bên trong phạm vi. Ha ha, có điều bán lãnh bán yêu mị nhưng cũng không lo lắng, trước lúc này, nàng cùng counter strike các thành viên đã lĩnh giáo qua Tả Dương hoa thần thất thức. Vô khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương tổn của hắn tuy rằng rất là nổ tung, thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là một lần thương tổn lời nói, căn bản là không thể thương tổn được tính mạng của bọn họ. Mà nàng bá vương lâm thế nhưng khác, chiêu này thực tế sử dụng lên đã bá đạo đến cho dù sử dụng đỡ chiêu ứng đối hay là cướp công đối với nàng tạo thành thương tổn cũng không cách nào ngăn cản liền chiêu trình độ, đồng thời ra chiêu trong quá trình, nàng cũng đem nằm ở miễn dịch sở hữu khống chế. Hồng bá thể, trạng thái, bởi vậy đối mặt chiêu này thời điểm nếu như đối thủ không có đúng lúc né tránh cũng chỉ có thể chặt chẽ vững vàng chúng vào tám quyền. Cũng chính thức như vậy, bán lãnh bán yêu mị nhìn thấy Tả Dương lại lựa chọn cùng nàng cứng đối cứng, trong lòng tự nhiên là một trận mừng trộm. Sự công kích của nàng cường độ có thể không tính yếu, lại gặp đến Tả Dương trước bị chiêu này trong số mệnh kẻ địch còn không có người nào người có thể sống sót đây, mà coi như Tả Dương cái này vô khuyết công tử item hoàn mỹ thuộc tính biến thái, gắng đón đỡ này tám quyền chỉ sợ cũng phải bị không ít thương tổn. Ngoài ra, phía sau nàng còn có nhiều như vậy viện quân, những người này cũng đều đã cùng nàng ra tay, như vậy sản sinh lực công kích chỉ sợ coi như là thần tiên cũng không cách nào tiếp được chứ. Huống chi, đại gia hỏa chiêu thức bên trong còn đều có đủ loại kiểu dáng khống chế hiệu quả, đây chính là nhiều người yêu thế. Kết quả, ngay ở bán lãnh bán yêu mị trong lòng mừng trộm thời điểm. A, phía sau nàng nhưng đồng thời vang lên một đám lớn đại diện cho tử vong tiếng kêu thảm thiết, thậm chí coi như là bản thân nàng, thị giác cũng là trong nháy mắt sáng lên màu máu, điều này đại biểu nàng đã tiến vào cực kỳ nguy hiểm. Gần chết, trạng thái, liền này hay là bởi vì vạn thú sơn trang độc môn nội công phục dưỡng khí công mạnh mẽ bảo vệ tính mạng của nàng, phục dưỡng khí công mãn tầng đặc hiệu. Chân khí hóa sinh, làm tự thân khí huyết thấp hơn 15. Lúc đem phát động nội lực hộ thể hiệu quả, đến lúc đó nội lực có thể thay thế khí huyết chịu đựng thương tổn. Một điểm nội lực chịu đựng mấy bị thương hại. Có cái này mãn tầng đặc hiệu, vạn thú sơn trang đệ tử sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ muốn so với bình thường player mạnh hơn rất nhiều, khiến nhất định là một cái có thể chịu có thể đánh môn phái, dù sao bọn họ HP đã biến tướng biến thành HP cùng mana tổng hòa. Mà trước mắt bán lãnh bán yêu mị HP cũng sớm đã rơi đến 15, mana cũng là trong nháy mắt hết rồi một đoạn dài, nếu như không phải này cái nội công đặc hiệu tồn tại, nàng kết cục chỉ sợ cũng sẽ cùng phía sau đám kia trong nháy mắt chết đi counter. Strike thành viên như thế, xảy ra chuyện gì, bán lãnh bán yêu mị rốt cục ngửi được khí tức nguy hiểm. Nàng thực sự không nghĩ ra chính mình rõ ràng chỉ trúng rồi Tả Dương một chiêu mà thôi, vì sao lại chịu đến như vậy tổn thương thật lớn. Mà phía sau nàng những người counter, strike thành viên cũng giống như vậy, Di Hoa cùng đám kia cô nương giờ khắc này chính đang ứng đối đến từ phe khác hướng về kẻ địch căn bản hoàn mỹ bù đao, vì lẽ đó cái này thường tổn đến cùng là đến từ đâu. Bọn họ làm sao biết, mở ra bát môn độn giáp. Hưu môn, Tả Dương, hiện tại cường độ công kích đã tăng lên tới trước lần, bất kỳ một chiêu ra tay, đều giống như một lần ba liên tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán lãnh bán yêu mị một đôi phấn quyền cũng là búa ở Tả Dương trên ngực, không những như vậy, rất nhiều khoảng cách khá xa counter. Strike thành viên sử dụng chiêu thức cũng là trước mặt hướng về hắn kéo tới. Hắn những người kia chiêu thức lại không nói, trong số mệnh Tả Dương sau khi bá vương lâm thế đến tiếp sau công kích tựa như cùng khí búa bình thường liên tiếp không ngừng đi theo, bán lãnh bán yêu mị cái kia một đôi phấn quyền hầu như vũ thành máy xay gió. Nhưng mà, cong cong cong cong cong cong cong, tặng lại mà đến nhưng không phải da thịt bị thương âm thanh, ngược lại là loại kia đánh ở cứng rắn trên nham thạch cứng âm thanh, bán lãnh bán yêu mị càng là không có ở Tả Dương trên đầu nhìn thấy dự đoán bên trong nên bay ra thương tổn trị số. Không những như vậy, counter, strike các thành viên chiêu thức đồng thời đánh vào Tả Dương trên người, tương tự cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thương tổn trị số, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều. Hiệu quả miễn dịch, đặc hiệu, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tả Dương không những không chịu đựng thương tổn của bọn họ, liền ngay cả bọn họ tất cả mặt trái hiệu quả cũng đều hoàn toàn miễn dịch rơi mất. Chuyện này, bán lãnh bán yêu mị trong nháy mắt có chút hoảng rồi. Không mang theo như thế chơi thắng đi. Tên khốn kiếp này đến cùng làm thế nào đến, lẽ nào là trong game GM, bị trò chơi chính thức giả thiết vô địch thuộc tính. Nàng nơi nào có thể rõ ràng, miễn dịch thương tổn là bởi vì Hỏa Kỳ Lân chi nộ hiệu quả, mà miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả, nhưng là bởi vì Tả Dương mới vừa giết chết bọn hắn người. Phải biết đạo Tả Dương rất sớm trước đây cũng đã đem từ Trương Đan Linh nơi đó lừa gạt đến ma huyễn thân pháp tu luyện đến mãn tầng, mà ma huyễn thân pháp mãn tầng đặc hiệu đồng dạng cực kỳ bá đạo. Ma huyễn thân pháp mãn tầng đặc hiệu, ma thân gia trì, mỗi lần chịu đến công kích gặp tăng cường 1. Thương tổn kéo dài 5 giây, nhiều nhất có thể chồng chất 0 tầng. Nếu là đánh chết mục tiêu sẽ ngoài ngạch thu được 10. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây, nên trạng thái thì lại không thể chồng chất, mỗi giết một người có thể bố trí lại kéo dài thời gian. Hiện tại Tả Dương tốc độ di động không chỉ càng nhanh hơn, còn đang đứng ở ma thân gia trì. Giao cho có thể miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả. Hồng bá thể, trạng thái, kết tường khí che chở, cùng, hồng bá thể, đồng thời tồn tại, hơn nữa bắt môn độn giáp gia trì Tả Dương hiện tại có thể không phải là một đầu không thể ngăn cản cỗ máy giết chóc sao. Mà ở tình huống như vậy, bán lãnh bán yêu mị thậm chí sản sinh một cái cảm giác sai. Cô nương này cảm giác mình hiện tại lại như một cái chính đang đối với bạn trai làm nũng tiểu nữ sinh, mà cái kia cực kỳ bá đạo bá vương lâm thế đối với Tả Dương xuất ra, lại như cái này tiểu nữ sinh chính một mặt e thẹn. Nắm đấm nhỏ nện ngươi ngực, ngươi xấu thật là hư nha. Hả, nhìn thấy bán lãnh bán yêu mị chịu đựng chính mình này mở ra. Hưu môn, một chiêu sau khi lại không chết Tả Dương cũng là khá là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cũng không biết vạn thú sơn trang công pháp hắn tự nhiên cũng không nghĩ đến cô nương này thân thể lại như thế cứng chắc. Phải biết hắn vừa nãy xem rất rõ ràng, hắn cái kia một đầu ngón tay đi ra ngoài nhưng là trực tiếp đối với cô nương này tạo thành 4.695 điểm lượng lớn thương tổn đây, điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích nếu như hắn không có tập hợp Hỏa Kỳ Lân trang phục lời nói, thu được Hỏa Kỳ Lân trang phục 6 cái bộ bổ trợ lời nói, cô nương này HP rất có khả năng còn cao hơn hắn. Player bên trong quả nhiên cũng là tàng long ngọa hổ a, tuyệt đối không thể xem thường những này có vô hạn khả năng player. Tả Dương không khỏi cảm thán một câu, nhưng cũng vẫn chưa sinh ra bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Bạch, không cho bán lãnh bán yêu mị bất cứ cơ hội nào, Tả Dương giơ tay liền lại bù đắp một kiếm, quỷ bộ trảm kích. Hắn không chỉ có muốn xa điều bán lãnh bán yêu mị, còn muốn mượn cơ hội này biến ảo ra một cái mị ảnh đến, chưa bao giờ hiệp trợ chính mình tăng nhanh giết chóc tốc độ, vô địch thời gian liền như thế một hồi, nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Ba, một tiếng hét thảm qua đi, bán lãnh bán yêu mị đôi mắt đẹp một phen, liền không hề bất ngờ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, nàng rốt cục vẫn là ở kênh ghiêu trung hạ đặt như vậy một cái mệnh lệnh. Triệt toàn thể lui lại, nàng người đoàn trưởng này vừa chết cao tơ. Trai các thành viên liền mất đi người tâm phúc hơn nữa chết rồi truyền đạt cái mệnh lệnh này, cùng với Tả Dương cái kia làm người tuyệt vọng thủ đoạn, những người này cũng là trong nháy mắt liền đánh mất đấu trí, từng cái cũng lại không còn tiếp tục cùng Tả Dương chiến đấu tâm tư, tất cả đều không liều mạng mà hướng về trong rừng bỏ chạy. Nhưng mà trong quá trình này, Di Hoa cung các cô nương cũng không nhàn rỗi. Cảnh này khiến bán lãnh bán yêu mị ra lệnh thời điểm, bọn họ đã không có còn lại bao nhiêu người. Không đánh tới đến liền không nói, vừa nhưng đã đánh lên, Tả Dương đương nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi đi. Cùng lúc đó, Counter Strike hội trưởng quân Tả cũng là rốt cục thu được tin tức cách chương.